Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 52, bên kia, Diệp Thiều Hoa bởi vì đến tiếp sau hoạt động không có trước tiên về nước. Nàng tiếp nhận hết phỏng vấn trở lại khách sạn, lại để cho biểu tỷ về trước đi xử lý thoáng một phát Diệp gia nhân. Không nghĩ tới vừa về đến liền thấy được trong tửu điếm hai cái hắc y bảo tiêu. Diệp Thiều Hoa, Tô Thiếu để cho chúng ta hai người mau chóng hộ tống ngài ly khai nước. Chuyên cơ đã chuẩn bị xong, lời này nghe xong sẽ không như thế nào bình thường. Diệp Thiều Hoa nghĩ đến mấy ngày hôm trước nàng dùng máy tính tra được đồ vật. Không khỏi nhíu mày, đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này ngươi không cần biết rõ, chỉ cần theo ta đi là được rồi. Hai người lạnh lùng nhìn Diệp Thiều Hoa liếc. Lời nói đều lười nhiều lắm nói một câu, nếu như không phải là bởi vì Tô Vân Hiên mệnh lệnh. Hai người bọn họ là tuyệt đối sẽ không tại như vậy khẩn cấp thời khắc hộ tống một cái không dùng. Được nữ nhân ly khai, ta không đi, Diệp Thiều Hoa ra cửa. Sau đó chỉ vào mấy ngày nay cũng ở tại trong tửu điếm Thẩm Vi Vi đám người phương hướng nói. Nàng có thể ở tại chỗ này, vì cái gì ta không thể. Một người trong đó nghe vậy, trên mặt châm chọc cùng không kiên nhẫn chợt lóe lên, Thẩm tiểu thư là giúp Đớp Vi trả án, giúp đỡ Tô Thiếu giải quyết khó khăn, người có thể cùng nàng so. Diệp Thiều Hoa trực tiếp xem bọn hắn liếc, ta nói không đi sẽ không đi, phanh, mà một tiếng cửa đóng lại, hiển thị rõ tùy hứng, chờ Tô Vân Hiên cùng Bi còn có Thẩm Vi Vi đám người tới thời điểm. Nàng còn nhàn nhã mà nằm trên ghế salon mở trực tiếp. Cho ngươi đi ngươi như thế nào không đi. Tô Vân Hiên đôi mắt tối như mực. Diệp Thiều Hoa không ngẩng đầu. Giống ta loại này vô địch thế giới làm sao có thể một người trở về. Ngay vào lúc này, một mực cầm lấy máy tính Thẩm Vi Vi sắc mặt kích động. Đem máy tính giao cho Tô Vân Hiên. Đã tìm được cái thứ nhất. Cảnh sát hình sự đại đội trưởng sắc mặt vui vẻ. Thẩm tiểu thư ngươi quả nhiên là suy luận cao thủ, mà ngay cả Tô Vân Hiên bên người cái kia hai cái tâm phúc đều đối Thẩm Vi Vi quăng đi kính nể ánh mắt. Cùng lúc đó, Diệp Thiều Hoa cũng cầm lấy điện thoại kích động nói, đừng, đừng đẩy thủy tinh, để cho ta cầm một cái năm giết a, được rồi. Không có năm giết bốn giết cũng rất beautiful, bốn giết, thắng lợi, loại này nguy cấp thời điểm. Nàng vẫn còn có nhã hứng mở trực tiếp, FBI còn có Tô Vân Hiên tâm phúc đã gặp nàng như vậy không khỏi lắc đầu. Đây đối với so với thật sự quá rõ ràng, Diệp Thiều Hoa tắt đi trực tiếp, nghiêng đầu nhìn Tô Vân Hiên trong tay máy tính, vừa ý mặt chỉnh hợp 3 chiều 3D địa đồ còn có mấy cái manh mối lúc. Có chút sững sờ, 5 năm trước ta quấy đệ nhất khủng bố tổ chức hang ổ. Thân phận không có thể che giấu ở. Hiện tại bọn hắn người đi tìm đã đến, ở chỗ này bố trí 5 cái bom hẹn giờ. 30 phút sau, cách mỗi 5 phút đều có một cái nổ tung. Đây là một hồi ta cùng với bọn họ đánh cờ. Tô Vân Hiên nhàn nhạt giải thích, nghe thấy ngữ khí của hắn. Tựa hồ muốn nói hôm nay thời tiết thật tốt. Diệp Thiều Hoa gật đầu, biểu thị ra khó hiểu. Dài nhọn ngón tay tùy ý một điểm. Vậy các ngươi bị chơi xỏ. Cái này hồng con nhện am hiểu vui tuyến. Trên thực tế cái thứ nhất ở chỗ này, nàng chỉ chính là một cái buôn bán cao ốc. Thẩm Vi Vi nói rất đúng một chỗ tiểu học. Hai người phương hướng trái lại. Cảnh sát hình sự đại đội trưởng chứng kiến Diệp Thiều Hoa như vậy. Không khỏi cười nhạo, cái này Diệp Thiều Hoa sẽ chơi trò chơi sẽ đem chính mình trở thành người nào. Khôi hài, Thẩm Vi Vi chẳng qua là nhìn Diệp Thiều Hoa liếc. Nàng tính toán địa điểm này là của nàng hệ thống cho nàng dự đoán địa điểm mà ni nàng đối với nàng. Hệ thống vô cùng tín nhiệm, không có sai, chẳng qua là nàng hệ thống có một chút không tốt, đồng dạng đạo cụ mỗi lần sử dụng có 2 giờ làm lạnh thời gian. Thẩm Vi Vi tra được cái thứ nhất quả bom vị trí. FBI những người này đều đuổi đi qua hủy đi cái thứ nhất quả bom. Tô Vân Hiên nhìn bọn hắn liếc. Phân một nhóm người đi buôn bán cao ốc, bây giờ đang ở nước, chính hắn nhân thủ không tốt tuyên truyền, Đây cũng là Tô Vân Hiên bị quản chế một điểm mà ni cảnh sát hình sự đại đội trưởng nơi nào sẽ nghe. Hắn mà nói, lần này khủng bố hành động liên quan vô số người sinh tử. So sánh với không có danh tiếng gì Diệp Thiều Hoa, hắn hiển nhiên là càng tin tưởng giúp Duffy phá qua rất nhiều bản án thẩm vi vi. Hắn dẫn theo một đại đội trưởng người trực tiếp đi chỗ đó chỗ tiểu học thanh người. Tìm cái thứ nhất quả bumani đối với Tô Vân Hiên nói buôn bán cao ốc hắn căn bản cũng không có. Nghe, rốt cục trong hành lang đã tìm được một cái hư hư thực thực quả bum đóng gói hộp. Cảnh sát hình sự đại đội trưởng hưng phấn tìm hủy đi đạn chuyên gia. Một mở ra phát hiện bên trong chỉ có một tờ, surprise tờ giấy. Giả dối, đừng nói thẩm vi vi. Mà ngay cả cảnh sát hình sự đại đội trưởng sắc mặt trắng nhợt. Thẩm tiểu thư, ngươi không phải nói ở chỗ này không có sai đấy sao? Còn có những vị trí khác đâu? Ngươi TM ngược lại là tính toán a? Một người trong đó huống chi đem máy tính nhét vào thẩm vi vi trong tay. Cái này hồng con nhện hắn học được mới bổn sự. Thẩm vi vi ở đâu bài kiến loại này trận chiến? Nàng hết thảy tất cả đều là dựa vào hệ thống. Hiện tại hệ thống ở vào làm lạnh kỳ, nàng làm sao có thể tính toán đi ra? Không biết cái này hồng con nhện nơi nào đến bổn sự vậy mà có thể giấu giếm được nàng hệ thống. Thời gian chỉ còn lại một phút không đến, như thế nào đi tìm cái kia giấu ở toàn bộ thành thị bom hẹn giờ? Cảnh sát hình sự đại đội trưởng phát tin tức cho Tô Vân Hiên. Tiến vào khẩn cấp đề phòng trạng thái, một mực đi theo Tô Vân Hiên hai gã tâm phúc. Lúc này cũng nhận được hồng con nhện gửi tới video, trên mặt thần sắc không phải rất tốt, hồng con nhện vì cho hắn lão đại báo thù, lần này có chuẩn bị mà đến, chọn chuẩn chúng ta tại nước, không cách nào thuyên chuyển nhân thủ, thẩm tiểu thư bên kia đã bị người ngăn cản, hồng con nhện thanh âm tựa hồ là trải qua xử lý. Rất khó phân biệt, Tô Vân Hiên, lúc này đây ngươi cũng không ngoan, mấy ngàn người cho ngươi chôn cùng. Chú ý, còn thừa 60 giây. Nghe vậy, Tô Vân Hiên hai gã tâm phúc đều muốn nói hắn không biết xấu hổ. Thẩm tiểu thư cũng không có biện pháp. Bọn hắn nếu có thể một phút phỏng đoán ra 5 cái địa điểm nơi nào sẽ lâm vào loại này hoàn cảnh. Hồng con nhện tựa hồ là nở nụ cười. Nói không nên lời, vậy thật xin lỗi, 29:10. Trên máy vi tính nhảy lên hồng sắc quang mang làm cho lòng người dây cung căng thẳng. Chọn tại Tô Vân Hiên suy yếu kỳ, ếm có thể một phút không đến trong thời gian suy diễn đi ra. Quá phận, người đi trước, Tô Vân Hiên đem Diệp Thiều Hoa đổ lên tâm phúc bên kia. Còn dư lại ta đến, Diệp Thiều Hoa cười cười. Không, Diệp tiểu thư loại này thời điểm ngươi có thể hay không không làm loạn thêm. Tô Vân Hiên tâm phúc thiếu chút nữa muốn đem Diệp Thiều Hoa đánh ngất xỉu. Nàng đến cùng hiểu hay không thế cục, trên thế giới tại sao có thể có như vậy ngu xuẩn người. Diệp Thiều Hoa ngắm hắn liếc, không thiều nhanh không chậm mà đi tới, đem ngón tay khoác lên trên bàn phím, ấn tiếp theo liên tục dấu hiệu, cái thứ nhất tọa độ buôn bán cao ốc 2 tầng phòng thử áo. Thứ hai tọa độ Bắc Nhiễm trận suối phun. Người thứ ba, theo nàng từng bước đưa vào. Trên máy vi tính nhảy lên ánh sáng màu đỏ nguyên một đám quy về bình tĩnh. Đếm ngược con số cũng dừng lại. Tất cả nổ tung chút lập tức biến mất. Diệp Thiều Hoa mới một tay bám lấy cái cằm. Mắt hí nhìn về phía cái kia trợn mắt há hốc mồm hộ vệ. Ngón tay chống đỡ môi. Cười nhẹ mở miệng, ta nói không đi, sẽ không đi. Diệp tiểu thư, người, Tô Vân Hiên một cái tâm phúc sau một lúc. Lâu kịp phản ứng, hắn nuốt một miếng nước bọt, chợt nhớ tới vừa mới Diệp Thiều Hoa nói buôn bán cao ốc. Nhưng là không ai lý chuyện của nàng, mạnh mà ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Thiều Hoa, nàng kỳ thật tại cái đó thời điểm liền suy tính đi ra. Hết chương.